Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 01. Kim Mạch Cơ tận lực khống chế thanh âm của mình. Đi vào Fanny Hâu đôn đốc biệt thự, Hoàng Thịnh đang ở bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt minh tưởng. Tại phía sau của hắn, Trần Hữu cùng Lỗ Hiền, đồng dạng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cầm trong tay một đoàn chiếu lấp lánh viên cầu quang thể tại tu luyện. Nhìn qua Trần Hữu cùng Lỗ Hiền, Kim Mạch Cơ ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ và ghen ghét. Ghen ghét bọn hắn tốt vận khí, nhưng lại không hận Hoàng Thịnh bất công. Ở phương diện này tâm tình của hắn so Mạnh Siêu bình thản rất nhiều. Lo liệu lấy một loại chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta ý nghĩ. Mà lại, bình tĩnh mà xem xét, nếu không phải Hoàng Thịnh xuất hiện, khả năng bọn hắn đã sớm tại Tam Trạch Đại Tá truy sát hạ chết mất, chớ nói chi là hậu kỳ Hoàng Thịnh mượn cho bọn hắn đủ loại pháp thuật, để bọn hắn có thể đại hiển uy phong. Kim Mạch Cơ nghe tin tức ngầm nói, cảnh đội cao tầng phương diện đã chuẩn bị để bọn hắn tấn thăng thực tập đôn đốc. Tương lai, còn có càng lớn chức vị đang chờ bọn hắn. Thậm chí, nếu như A Tín cảnh ti sau khi về hưu, như vậy một cái cảnh ti chi vị cũng là có khả năng. Đây là lúc trước hắn cùng Mạnh Siêu bắt cả một đời tiểu thâu đều không nhất định có thể được đến lên chức cơ hội, mà hết thảy này đều là Hoàng Thịnh mang cho hắn. Cho nên đối với Hoàng Thịnh, Kim Mạch Cơ là mang theo lòng cảm ơn, mang dạng này tâm tình. Kim Mạch Cơ đi tới Hoàng Thịnh bên cạnh, nói khẽ, đại sư, A Tín cảnh ti bọn hắn ở bên ngoài, muốn gặp ngươi một mặt, để bọn hắn vào đi. Hoàng Thịnh không vui không buồn nói. Kim Mạch Cơ gật đầu nói phải, đi ra ngoài cửa, đem A Tín cảnh ti cùng hắn mang tới người, nghênh đón đi vào. Hoàng Thịnh ánh mắt nhàn nhạt từ A Tín cảnh ti đám người này đảo qua. A Tín cảnh ti mang tới người không nhiều, chỉ có ba cái, một cái là Đông Khu Trương cảnh ti, mà đổi thành một cái, là một cái ngồi tại trên xe lăn trung niên cảnh sát. Cái cuối cùng thì là một cao gầy, không nói cẩu cười, giữ lại rear map, một mặt nghiêm túc trung niên nhân. Cái cuối cùng là một cái người trung niên này tướng mạo rất giống Cửu Thúc, nhưng so với Cửu Thúc, hắn lộ ra càng thêm nghiêm túc, thậm chí có thể nói là cứng nhắc. Kết hợp trước đó cái kia Nhật Bản nữ nhân Tuyết Cơ cùng hung ác nham hiểm nam tử, nếu như Hoàng Thịnh không có đoán sai, người trung niên này chính là Khu Ma cảnh sát bộ phim này bên trong nhân vật chính, được xưng là Phong Thúc, một cái biết nói thuật cảnh sát. Hoàng Thịnh đột nhiên đối với hắn lên lòng hiếu kỳ, vọng khí thuật vô thanh vô tức phát động, Phong lão tứ khí tức chiếu rọi nhập Hoàng Thịnh tầm mắt, màu vàng đậm. Loại này linh khí càng thêm suy yếu niên đại thế mà còn có chút cơ hậu kỳ tu vi, thật sự là không đơn giản. Hoàng Thịnh đối Phong lão tứ tu vi âm thầm lấy làm kỳ nói. Cái kia Nhật Bản nữ nhân Tuyết Cơ mặc dù đồng dạng là chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là nàng bản thân liền là nửa yêu chi thể, lại đi vào ma đạo tu luyện. Tại loại này niên đại, mặc dù âm khí đồng dạng suy yếu, nhưng là so với linh khí đến nói, tại về số lượng vẫn là phải hơn xa. Chiếu như thế đến xem, cái này gọi Phong lão tứ tư chất thật sự là không tầm thường. Nếu là tại linh khí như nước thủy triều niên đại, nói không chừng đã là kim đan, nói không chừng còn có tiến thêm một bước khả năng. Hoàng Thịnh trên mặt bất động, trong lòng âm thầm tương đối. Đột nhiên, tại màu vàng đậm chi khí chỗ sâu, một điểm màu xanh nhạt như ẩn như hiện, lại là màu xanh. Hoàng Thịnh sắc mặt cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, lộ ra vẻ kinh dị. Màu xanh là trên kim đan cảnh giới. Qua nhiều năm như vậy, Hoàng Thịnh chỉ ở hóa đạo mà đi Trương Thiên Sư trên thân nhìn thấy. Trừ cái đó ra, không có người nào nữa khí là màu xanh. Mà hôm nay, hắn lại gặp được một cái vọng khí bên trong mang theo màu xanh tu sĩ. Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng là, muốn biết dù là đến hắn loại trình độ này, hắn quan sát mình, khí cũng bất quá là kim sắc mà thôi. Này làm sao có thể không cho Hoàng Thịnh chấn kinh? Chẳng lẽ là phong ấn? Hoàng Thịnh suy đoán, nhưng lại rất nhanh mình bác bỏ. Không giống thiên sư cảnh giới tu sĩ từ một loại nào đó trình độ đã không thể nói là người. Chỉ có thể nói người cùng tiên ở giữa quá độ. Nếu là phong ấn, lấy hoàng thịnh nhãn lực, một chút dấu vết để lại vẫn là nhìn ra. Kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hoàng thịnh trong lòng ngờ vực vô căn cứ không ngớt. Trên mặt biểu lộ cũng thay đổi huyễn nhiều màu. Lúc này một mực chú ý đến hoàng thịnh A Tín cảnh ti. Đem một màn này xem ở trong mắt. Trong lòng của hắn suy nghĩ không thấu hoàng thịnh ý nghĩ. Có chút hối hận. Sớm biết liền không để ý tới ruộng tâm khu cảnh thự trưởng thỉnh cầu. Không mang bọn họ chạy tới tốt. Nếu là không có chuyện còn tốt. Nếu là có sự tình. Vậy coi như tự tìm khổ ăn. A Tín cảnh ti trong lòng khóc cười. Đến hắn cái này tuổi tác. Cầu ổn là lớn nhất truy cầu. Cho nên A Tín cảnh ti chỉ vào Phong lão tứ. Nhỏ giọng nói. Đại sư. Ngài biết hắn. Hoàng thịnh lấy lại tinh thần. Nhìn xem A Tín cảnh ti. Thản nhiên nói. Không biết. Nha. A Tín cảnh ti cũng không dám hỏi hoàng thịnh không biết vì cái gì nhìn hắn lâu. Như vậy, một giọng nói A sau liền im lặng yên tĩnh đứng ở nơi đó. Phong lão tứ vừa tiến đến liền bị hoàng thịnh sau lưng kia hai cái một mực cầm linh quang đoàn tu. Luyện Trần Hữu cùng Lỗ Hiền hấp dẫn lấy. Chính xác đến nói, là bị trong tay bọn họ linh quang đoàn hấp dẫn lấy. Nghe được A Tín cảnh ti nói đến hắn, mới phản ứng được. Dừng một chút, một lần nữa đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoàng thịnh. Ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Phong môn, gió thi, tựa hồ ý vị đến cái tên này hàm nghĩa không tốt. Phong lão tứ lại bồi thêm một câu. Xếp hạng thứ tư, người khác đều gọi ta là phong lão tứ. Ân, hoàng thịnh từ chối cho ý kiến. Không có nhiều lời, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy kia một điểm màu xanh tồn tại. Phong lão tứ đợi một hồi, nhưng thủy chung không có chờ đến hoàng thịnh tự giới thiệu. Bình thường tới nói, một người tự giới thiệu về sau, một người khác theo lễ phép, cũng phải giới thiệu một chút chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, phong lão tứ hôm nay gặp giống như hắn không lễ phép người. Phong lão tứ mặt càng thêm cứng một điểm, hắn chỉ vào Trần Hữu Lỗ Hiền trong tay linh quang đoàn. Cứng nhắc hỏi. Đây là vật của các hạ. Ân, hoàng thịnh vẫn là cái chữ này. Phong lão tứ lại là dừng lại. Không nghĩ tới hoàng thịnh vẫn là trả lời như vậy. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua hoàng thịnh. Đạo, tài không lộ ra ngoài. Đạo hữu có thứ này. Vẫn là chú ý điểm tốt. Ân, hoàng thịnh lại là câu trả lời này. Bất quá cũng không trách hắn. Đặt 60 năm trước. Hắn có lẽ sẽ lo lắng. 60 năm về sau, hắn đã không có cái gì tốt sợ. Ân, đây là hoàng thịnh coi là, hắn cho là mình không có cái gì thật là sợ. Phong lão tứ nghe được hoàng thịnh sau khi trả lời, sắc mặt khó coi, trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hoàng thịnh cũng không ngăn trở. Hiện tại hắn trong mắt đều là phong lão tứ kia một điểm màu xanh nhạt chi khí. Không có làm rõ ràng trước đó. Hắn là sẽ không tùy ý hành động. Dẫn xuất một cái trương thiên sư đã đủ rồi. Hắn không muốn lại đến một cái. Dù chỉ là một loại khả năng. Tính trước làm sau đi. Ngồi xe lăn cảnh sát Mã Sơ vội vàng gọi hắn lại. Phong lão tứ. Nói muốn đi qua gặp người chính là ngươi. Hiện tại ngươi gặp được. Ngươi lời nói không nói hai câu liền đi. Phong lão tứ ngừng lại. Cũng không quay đầu lại nói. Ta tới mục đích đúng là vì nhìn một chút giết chết chín cúc một phái người. Đã nhìn qua, cái này đơn án từ tội phạm cũng cúi đầu. Vậy ta tự nhiên cũng liền cần phải đi. Sách, không phải, người sao có thể dạng này. Người không nói điểm khác. Xe lăn cảnh sát Mã Sơ đối phong lão tư cũng là rất im lặng. Không có gì đáng nói. Hắn giết buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thủ lĩnh. Cũng là vì dân trừ hại. Nếu có một ngày hắn làm sằng làm bậy, trời không bắt hắn, đến lúc đó ta cũng sẽ thu hắn. Phong lão tứ đã là uy hiếp, cũng là khuyên bảo hoàng thịnh không cần làm không phải làm bậy sự tình. Nếu không về sau gặp mặt cũng không phải là dạng này. Hoàng Thịnh nghe chỉ là có chút cười lạnh. Hắn làm chuyện gì? Còn cần ngươi Phong lão tứ đến quản sao? Nếu như không phải đối với hắn đỉnh đầu kia một điểm màu xanh nhạt kiêng kỵ, hắn sẽ để cho Phong lão tứ ở trước mặt hắn như vậy tránh. Bầy đạo cao nhân phổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.